Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, vạn người không thể khai thông. Tầng tầng lớp lớp dị thú đầy khắp núi đồi, tà trong sương mù mặt quỷ uy năng cường đại vô song. Một cái đỉnh hình hư ảnh trấn tại cửa hang, Tiết Mục một người mở ra hai tay đứng lặng ở phía sau. Ngàn vạn quang hoa đánh vào trên đỉnh, đánh vào động một bên, bụi mù nổi lên bốn phía, linh hồn quặn đau, Tiết Mục nhắm mắt thừa nhận một đợt lại một đợt che giả mang mọc công kích. Linh hồn đều bị xông đến có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hỗn độn ngây thơ, trong thoáng chốc nhớ tới rất nhiều trong chuyện xưa tràng diện. Rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải anh hùng. Tỷ như đứng tại Tào Tháo trại trước Điển Vi, không biết cái kia thời điểm trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặc kệ Điển Vi đang suy nghĩ gì, hắn chết, Tiết Mục không biết mình có thể hay không chết. Loại này bán thành phẩm tà sát lực lượng vốn cũng không phải là mình có khả năng kháng cự. Là mượn càn khôn đỉnh tương khắc tính mới có thể miễn cưỡng chống cự. Lại thêm ngàn vạn che giả măng mọc cuồng hóa dị thú, thì càng khó khăn, tựa như cô độc đá ngầm, đối mặt với vĩnh viễn không ngừng sóng to. Tiết Mục biết mình chống cự không được bao lâu, nhưng này bán thành phẩm tà sương mù mặt quỷ cũng không chịu nổi chính là. Trên cơ bản mỗi cái xông vào hư đỉnh phạm vi dị thú đều bị càn khôn chi khí tịnh hóa. Sát khí biến mất, một lần nữa biến trở về phổ thông phi cầm tẩu thú. Có chút bị càn khôn đỉnh phản kích mà chết, có chút tại trong vạn thú bị dẫm đạp mà chết, có chút thừa dịp chạy loạn, trong bất chi bất giác, kia ngàn vạn dị thú cũng chỉ thừa vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm con. Còn tại không ngừng giảm bớt, lúc đầu không ngừng tại tăng trưởng lớn mạnh tà sương mù mặt quỷ, cũng không còn cách nào lớn mạnh. Ngược lại bởi vì cùng càn khôn đỉnh giao phong mà chậm rãi trở nên suy yếu xuống dưới. Đoàn kia nồng đậm mây đen đều rút nhỏ một thành. Di giả ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt chảy xuống thanh lệ. Xa xôi trên biển, tà sát cùng hư tịnh đã có thể trông thấy xa xa đường ven biển. Nơi đó có sóng dữ vỗ bờ, biển gầm chiều dâng cuộn tất cả lên. Đếm mãi không hết đáy biển dị thú ngay tại công bên trên lục địa. Mà bên bờ mênh mông vô bờ đều là người. Ngay tại hết sức chống cự phần này thiên địa biến đổi lớn xâm lấn. Để hư tịnh kinh hãi chính là một cái lão đạo đứng tại đám người trước mặt. Phất trần phấp phới, một cái mỹ phụ đứng bên người. Trường kiếm chỉ thiên, khổng lồ thái cực hư ảnh trấn tại bên bờ. Âm dương như mài luân chuyển, mà tại âm dương đồ bên trong, khí ngũ hành tràn đầy thiên địa, đè lấy biển lục chi cách, kia đủ để quét sạch ngàn dặm, đủ làm đại địa hóa thành phế tích biển gầm thế mà trên căn bản không được bờ. Bách Lý Lãng chiều phảng phất đụng phải cái gì thán tước chi tường. Không ngừng xung kích, không ngừng gào thét, nhưng thủy chung không cách nào phá mở đạo này kinh khủng bích chướng. Huyền Thiên Tông vấn Thiên Đạo Nhân, âm dương luân chuyển, thất huyền cốc mạc tuyết tâm, thất huyền vô cực, âm dương ngũ hành chi lực kết hợp với nhau. Hai người hợp lực có thể so với chấn thế chi đỉnh. Thế mà chấn đến thiên địa này chi biến không cách nào tiến thêm. Mà chấn hải loại này bàng bạc thiên địa lực lượng, cũng hao hết hai người năng lực, không cách nào lại phát huy chiến đấu chi công. Còn muốn đối kháng đêm mãi không hết đáy biển dị thú. Cuối cùng vẫn là dựa vào người khác. Ngàn dặm trên bờ biển trải rộng lít nha lít nhít Huyền Thiên Tông cùng thất huyền cốc đệ tử. Cùng Trịnh Hạo Nhiên mang theo đúc kiếm cốc toàn thể đệ tử. Phong tỏa toàn bộ đường ven biển. Hướng bắc nhìn lại, trường đao hoành hành, dao găm ảnh bay tán loạn, tinh nguyệt lóe sáng. Thiên nữ lăng không, ma môn lục đạo chi minh đều tới, chặn lại đúc kiếm cốc đến thiên cực băng nguyên ở giữa bờ biển. Đi về phía nam nhìn lại, trúc mộc che trời, bách thú gào thét, Phật quang sáng chói, đúng là tự nhiên môn cùng vô cữu tự cùng nhau phong tỏa phương Nam một vùng. Hư Tịnh coi như có thể nghĩ đến vấn thiên tham chiến, cũng không nghĩ ra ngay cả tự nhiên môn đều tới. Thiên cực băng nguyên cùng vô cữu tự có đỉnh trấn hải, có vấn kiếm tông cùng vô cữu tự hòa thượng thủ dị thú. Chắc hẳn tình trạng cùng bên này không sai biệt lắm. Nguyên bản trong kế hoạch đến bờ biển chính là giang sơn lật úp biển gầm quét sạch cảnh tượng. Thế mà bị những này nhân lực sinh sinh gánh tại bên ngoài. Hư Tịnh hít một hơi thật sâu, liền thân bên cạnh Tà Sát đều thấy có chút ngốc mắt. Xú lão đầu, ngươi nói cho ta Tiết Thanh Thu lận vô nhai di dạ loại nhân vật này không có mấy cái. Cái kia âm dương chi lực đã gần đến tại đạo lão đạo sĩ, chuyện gì xảy ra? Cái kia ngũ hành chi lực có thể thông càn khôn nữ nhân là ai? Hướng bắc cái kia đao đoạn thiên nhai, có thể nứt trời xanh nam nhân là ai? Đi về phía nam cái kia trúc mộc che trời, sinh cơ phấp phới, lại mẹ hắn là ai? Hư Tịnh bất đắc dĩ nói, ta đã nói, có một cái gọi là Tiết Mục người, nhất định đã tổ chức nhân thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi thấy còn chưa hẳn là toàn bộ, triều đình còn có chút người. Tà Sát đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Làm sao? Hư Tịnh nhíu mày, cái này Tà Sát có linh tính làm sao vẫn là như vậy nhất kinh nhất xà. Ta đánh vào vặn vẹo không gian, để mà đối phó di dạc phân thân, tao ngộ càn khôn đỉnh. Tà Sát cả giận nói, vì cái gì càn khôn đỉnh xảy ra hiện ra tại đó? Hư Tịnh sửng sốt một lúc lâu, cười ha ha nói, trời cũng giúp ta, nguyên lai Tiết Mục cứu nữ nhi đi. Đừng nhìn đám người này phòng thủ rất giống có chuyện như vậy. Thiếu đi Tiết Mục, đây cũng là rắn mất đầu. Đi theo ta, chỗ nào? Trực tiếp lên A, cho dù vấn thiên mạc tuyết tâm công tham tạo hóa, cho dù có trấn hải chi năng, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải đỉnh. Người ta chẳng lẽ không thể phá bọn hắn hành công? Tà Sát bừng tỉnh, nó cũng là bị nhiều cường giả như vậy nhất thời làm mộng. Có thể trấn hải lại như thế nào? Căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Huống chi bọn hắn cũng không có trấn tà chi năng. Chỉ cần mình lên bờ, trong nháy mắt liền có thể để toàn bộ đường ven biển nhân thủ đều nhập sát. Oanh, một tiếng, kia đủ để chống cự biển gầm âm dương ngũ hành khí tràng. Lại ngăn không được Tà Sát cùng Hư Tịnh hai cái hợp đạo đẳng cấp lực lượng xung kích. Đảo mắt vào trận, chỉ ở trong chốc lát, vô số đang cùng trong biển dị thú giao chiến huyền thiên thất huyền đúc kiếm các đệ tử bỗng nhiên bắt đầu táo động. Tà Sát ở trong biển không gặp nhân loại, nhìn không ra nó, sức cuốn hút. Cái này một người thân thiết bày, lập tức liền phát huy ra đáng sợ nhất hiệu quả. Mênh mông sát khí trải rộng trăm dặm, cơ hồ các đệ tử trong cùng một lúc nhận lấy ảnh hưởng. Mà tại bọn hắn ngang ngược chi khí mãnh liệt khó chịu thời điểm, cái này Tà Sát lại đồng thời lớn mạnh. Nguyên bản đã có thể so với hợp đạo lực lượng lại lần nữa khỏe mạnh trưởng thành. Ha ha ha, nhân loại hương vị, thật sự là thân thiết. Tà Sát cười ha ha, đây cũng là ta giường ấm. Tà Sát còn tải cuồng tiếu. Hư Tịnh cũng không có như vậy có thời gian dỗi. Hắn trước tiên lại tìm ngay tại hành công vấn thiên cùng Mạc Tuyết Tâm. Man thiên quá hải bàn âm vang hướng phía sau hai người ấn đi qua. Hắn biết kéo không nổi, lại mang xuống, chí ít còn có một cái hư thực đỉnh sẽ bị vận đến nơi đây. Có đỉnh chấn tà, Tà Sát liền trưởng thành không được, đỉnh còn có thể chấn hải, vấn thiên mạc tuyết tâm cũng có thể rảnh tay. Trước đó bị di dạ lận vô nhai Tiết Thanh Thu phân biệt trì hoãn thời gian, cộng lại đã đầy đủ hư thực đỉnh đến nửa đường, nhất định phải tranh thủ thời gian này chênh lệch, đánh vỡ đạo phòng tuyến này. Tại hắn phi tốc tiếp cận vấn thiên mạc tuyết tâm lúc, một cây chùy thủ vô thanh vô tức ra hiện sau lưng Hư Tịnh. Hư Tịnh đã là cái hợp đạo người, mặc dù không có hảo hảo tẩy luyện, không thể triệt để hoàn thành, không tính là thật hợp đạo, thế nhưng sớm đã không phải động hư người có thể so sánh. Chùy thủ sau lưng hắn dịch ra, phảng phất đâm vào không khí, mà kinh khí xoắn ốc phản kích mà quay về. Trong bóng tối, Ảnh Dực rên lên một tiếng, hiện ra thân hình. Ảnh Dực, ngươi cũng liền điểm ấy mánh khóe. Hư Tịnh không tiếp tục để ý đến hắn, chỉ là dừng lại sát na, liền tiếp tục chạy vấn Thiên Mạc Tuyết Tâm sau lưng mà đi. Bờ biển một trận rung mạnh. Hắn cái này hợp đạo người một kích thế mà đánh vào cái gì bích trướng bên trên. Khó khăn lắm đem bích trướng đánh nát, mà bên trong hai người lông tóc không tổn hao gì. Phất trần cùng trường kiếm cực độ ăn ý đánh vào Hư Tịnh trước ngực. Ảnh Dực chùy thủ lại lần nữa đâm vào Hư Tịnh hậu tâm. Hư Tịnh chật vật huyễn hình mà đi, ra hiện tại mấy trượng có hơn. Kinh nghi bất định nhìn xem bích trướng vị trí. Đây chính là đỉnh cấp sơn môn hộ sơn cấp bậc trận pháp. Thế mà bị áp phước thành gang tấc phương viên, chỉ dùng đến bảo hộ hai người. Đây rốt cuộc là ai có thể tại ngắn như vậy thời gian tạo dựng dạng này phong hộ? Hư Tịnh trong lòng nổi lên tung hoành đạo danh tự. Đường chính ma song phương bện thành một sợi dây thừng, đúng là đủ để khai thiên tích địa. Thực lực thật là đáng sợ. Còn tốt, bọn hắn phòng không được lòng người thành sát. Rất rõ ràng trên bờ biển đang cùng dị thú giao chiến đệ tử đã hơn phân nửa chuyển hướng. Sau lưng mang theo phô thiên cái địa cuồng hóa dị thú, hướng nhà mình tông chủ cuốn tới, mà tà sát cũng không cười. Một cỗ cực hạn kinh khủng linh hồn rít lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vấn Thiên cùng Mạc Tuyết Tâm đồng thời nhận hợp đạo cấp công kích linh hồn, cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Trước người ngưng tụ âm dương ngũ hành chi bích hơi rung nhẹ, cũng không tiếp tục phục kiên cố. Tà sát cuồng tiếu một tiếng, vừa người đánh tới, hai cái đỉnh cấp cường giả huyết nhục, coi như không hợp tương tính, đó cũng là có thể nhất câu lên nó hủy diệt chi dục. Chỉ cần bọn hắn còn muốn hành công kháng biển, liền căn bản không có khả năng chống đỡ được. Đúng vào lúc này, hư không tràn lên gợn sóng, người còn chưa đến, Tinh Phách Vân Miểu kiếm đã từ không trung ló ra, thần kiếm cùng huyết ngọc chi quyền giao kích cùng một chỗ. Chỉ một thoáng sóng biển tuôn ra, sơn hà biến sắc, Tiết Thanh Thu lại lần nữa đã tìm đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.